ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 207, Ngụy lão Triệu Kiến, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong Lâm Tinh Hải, Trương Nhạc Sa vào đến lâu dài trầm mặc bên trong, cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, không thể không thừa nhận, Lâm Tinh Hải trước đó nói lời cũng không có khuyết đại, Liễu Diệu Diệu hoàn toàn chính xác có tham gia. Hạt giống, kế hoạch, tư cách, thậm chí đối phương bằng vào cái này cường đại dị năng, chúng tuyển khả năng phi thường lớn. Dù sao trưởng khống sinh mệnh lực theo trình độ nào đó tới nói, thì tương đương với nắm trong tay địch tính mạng con người A, mà lại hắn mới vừa tới thời điểm, cũng quan sát qua Liễu Diệu Diệu thi triển dị năng, căn bản là không cần có dấu hiệu gì, chỉ là vung tay lên, bốn phía thực vật liền bay ra một chút hào quang màu xanh lục đem sinh mệnh lực của mình cống hiến ra ngoài. Nếu như địch nhân là nhân loại, đoán chừng cũng là tay nhỏ vung vung lên, đối phương liền muốn bỏ mạng. Mà lại cái này sinh mệnh trưởng khống dị năng, dưới tình huống bình thường thi triển còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất hẳn là Liễu Diệu Diệu lái cơ giáp cùng người khác đối chiến thời điểm. Tại cơ giáp 10 lần dị năng tăng phúc phía dưới, cái này sinh mệnh trưởng khống dị năng, khủng bố đến trình độ nào thì có thể tưởng tượng được. Mà lại cái này dị năng có vẻ như còn có thể hoàn toàn không nhìn bất kỳ phòng ngự, trực tiếp đối với địch phương người điều khiển thi triển, đều không cần chiến đấu đối phương liền sẽ lặng yên không một tiếng động mất mạng. Vấn đề này muốn giữ bí mật sao? Cuối cùng, Trương Nhạc chỉ là phun ra một câu nói kia. Có thể giữ bí mật đương nhiên tốt nhất, dù sao Diệu Diệu thực lực bây giờ còn rất yếu. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Trương Nhạc không có nói thêm nữa, rất nhanh liền rời đi, chuyện này quá trọng yếu, hắn muốn lập tức hướng lên báo cáo. Lâm Tinh Hải bồi tiếp Liễu Diệu Diệu ở chỗ này lại ngây người một giờ, mới cuối cùng không có cần nàng ra tay cứu trị trọng thương bệnh nhân. Dù sao chỉ cần không phải trọng thương ốm sắp chết loại tình huống đó, lấy thời đại này khoa học kỹ thuật đều có thể chữa cho tốt. Làm bận bịu cho tới khi nào xong thôi, đều nhanh trời tối. Ngươi không sao chứ, nhìn cái này Liễu Diệu Diệu cái kia có chút khuôn mặt tái nhợt, Lâm Tinh Hải có chút đau lòng nói ra. Không có việc gì, cũng là dị năng tiêu hao quá lớn thôi, bất quá cứu được nhiều người như vậy cũng đáng. Liễu Diệu Diệu vừa cười vừa nói, tại nàng dị có thể trợ giúp phía dưới người còn sống sót tuyệt đối không ít tại 50 cái, dạng này cống hiến nhưng muốn so với bình thường lính đánh thuê lớn hơn. Đương nhiên, quân bộ bên kia cũng biểu thị, những thứ này đều biết tính toán thành quân công cấp cho Liễu Diệu Diệu. Nói một chút ngươi đi, các ngươi lần này đi chấp hành nhiệm vụ, có phải hay không rất khó khăn? Liễu Diệu Diệu nhìn lấy Lâm Tinh Hải cái kia có chút đau lòng biểu lộ cảm giác trong lòng ấm áp, đồng thời cũng lập tức rời đi đề tài. Vẫn tốt chứ, xem như hữu kinh vô hiểm. Lúc này Lâm Tinh Hải liền đem nhiệm vụ quá trình, nói sơ lược một chút. Dù là Lâm Tinh Hải đem toàn bộ quá trình đều giản hóa, nhưng cũng nghe được Liễu Diệu Diệu hãi hùng khiếp vía, bị nhiều như vậy cơ giáp bao vây chặn đánh, nói không nguy hiểm đây tuyệt đối là giả. Ta cái gì thời điểm có thể cùng đi với ngươi chấp hành nhiệm vụ? Liễu Diệu Diệu mím môi một cái nói ra, nàng đột nhiên muốn vì Lâm Tinh Hải làm chút gì. Vậy ngày mai đi, Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ nói đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó không có để Liễu Diệu Diệu đi, đó là bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị chiến đấu Morgan tập đoàn, bây giờ đối phương đều giải quyết tự nhiên là có thời gian. Tốt, Liễu Diệu Diệu gật đầu cười. Ngày thứ hai, Liễu Diệu Diệu sớm thì làm điểm tâm, sau đó chờ mong lấy cùng Lâm Tinh Hải cùng nhau làm nhiệm vụ. Thế mà hai người đều không nghĩ tới, một cái tin lại hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Cái tin tức này là Ngụy lão tự mình phát tới, để Lâm Tinh Hải đi hắn văn phòng một chuyến, lên một lượt mặt còn ghi rõ, có thể mang lên Liễu Diệu Diệu. Đi thôi, hẳn là liên quan tới hạt giống kế hoạch sự tình. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ mở miệng nói, hạt giống kế hoạch đó là cái gì? Liễu Diệu Diệu hiếu kỳ hỏi, đó là quốc gia chấp hành kế hoạch to lớn, thậm chí trực tiếp liên quan đến chúng ta nhân loại sau này. Lâm Tinh Hải đem Thâm Nguyên Thông Đạo sự tình nói một lần. Liễu Diệu Diệu tự nhiên là khiếp sợ không nhẹ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, những cái kia đáng sợ biến dị zombie, vậy mà đều là theo Thâm Nguyên Thông Đạo bên trong đi ra. Mà lại càng đáng sợ chính là, những thứ này Thâm Nguyên Thông Đạo còn đang không ngừng tăng nhiều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như một ngày nào đó, quốc gia chống đỡ không nổi, để Thâm Nguyên Thông Đạo bên trong biến dị zombie tất cả đều chạy ra đến, đoán chừng cái này trên địa cầu thì không có nhân loại có thể sinh tồn địa phương. Liễu Diệu Diệu trầm mặc đi theo Lâm Tinh Hải bên cạnh hướng về thượng tầng khu hành chính cao ốc mà đi. Làm sắp đến thời điểm, nàng tựa hồ mới tiếp nhận cái này khiếp sợ tin tức, ngữ khí có chút phiêu hốt dò hỏi. A Tinh, người nói nhân loại chúng ta, sau này tương lai sẽ là thế nào? Đối mặt nặng nề như vậy chủ đề, Lâm Tinh Hải cũng là trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. mặc kệ sẽ như thế nào, chúng ta cần phải làm là nỗ lực khác để chính mình hối hận là được. Sau khi nói xong, hắn nghĩ nghĩ, lấy một loại đùa giỡn ngữ giọng điệu nói ra. Bất quá ngươi yên tâm, ta thế nhưng là cứu thế chủ chuyên môn đến cứu vãn cái thế giới này. Liễu Diệu Diệu đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt cũng nở nụ cười, đúng a, nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì. Loại chuyện này cũng không phải nàng một người có thể cải biến, nàng cần phải làm là theo sát Lâm Tinh Hải tốc độ. Rất nhanh hai người đi vào hành chính cao ốc, làm Lâm Tinh Hải lấy ra thẻ chứng minh về sau, liền tại vệ binh chỉ huy dưới, lần nữa đi vào Ngụy lão văn phòng. Đến, ngồi đấy bên trong, ta vừa phao trà ngon. Ngụy lão nhiệt tình đem hai người mời đến bàn trà bên cạnh, thậm chí tự thân vì bọn họ rót một chén trà. Cái này khiến Lâm Tinh Hải có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không được, ta tự mình tới là có thể. Lâm Tinh Hải vội vàng nói. Một chén này trà, không phải cá nhân ta mời ngươi, mà là ta thay toàn bộ Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cảm tạ ngươi. Ngụy lão ngăn Lâm Tinh Hải đưa qua tới tay, kiên trì rót đầy cho hắn một chén. Ngụy lão đều đem nói đến nước này, Lâm Tinh Hải cũng không tiện nói thêm cái gì. Ba người cầm lấy chén trà nhấp một miếng, Lâm Tinh Hải liền thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm. Ngụy lão, không biết ngài lần này tìm chúng ta tới là vì cái gì? Ta vì cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được sao? Ngụy lão nói, giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Nhu Thuận ngồi ở một bên Liễu Diệu Diệu. Ta nói tiểu tử ngươi còn thật được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Thuận chỗ tránh nạn hiếm thấy ra một thiên tài, liền lập tức bị ngươi cướp chảy. Khục, Lâm Tinh Hải lập tức đem đề tài kéo về quỹ đạo, hỏi. Là bởi vì hạt giống kế hoạch sự tình sao? Chẳng lẽ có thay đổi gì? Biến hóa đến không có. Vẫn như cũ là ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu tuyển bạt, ngoài ra ta đem các ngươi hai cái tên đều báo lên. Bất quá tuyển bạt là khó khăn, đặc biệt là đối với Liễu Diệu Diệu tới nói, tuy nhiên nàng dị năng rất xuất sắc nhưng căn cứ ta hiểu rõ đến tình huống, nàng mới vừa vặn trở thành gen ưu hóa người đi. Nếu như nàng muốn thành công nhập học cái kia ít nhất cũng phải đánh vỡ ba đạo giải mã gen ADN mới được. Ngụy lão mở miệng nói. Cái này cần phải không có vấn đề gì, bây giờ cách ngày mùng 1 tháng 9 còn có thời gian một tháng, lấy cấp A-gen đánh giá tu luyện tốc độ là hoàn toàn có thể làm được. Lâm Tinh Hải nói ra, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, mặt khác hãy nói một chút ngươi tăng lên tốc độ quá nhanh, ta hy vọng ngươi có thể chậm lại chỉ tại tiến vào võ đạo học viện trước đó, không muốn đột phá đến huyết khí cảnh. Ngụy lão thần tình nghiêm túc nói ra, Lâm Tinh Hải trong nháy mắt ngây ngần cả người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.